Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Rồi, vậy là trước khi bước vào bài học hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các công tác. A la hán sam ma sam bồ tho pha ma bồ tha pha văn tăng a vi va đề mi. Tu a pha to pha va ta tham mô tham mang ma sa mi. Suppatipanno bhagavato sevaka sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn là Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh nhập đi chơn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đời vô tịnh lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng trước mắt được đạo quả bàn cùng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài kinh kinh Bại Vong thì đang nói về cái du sĩ. Thì tôi vậy rằng những cái người cứu cánh của người đó là bất tử, tức là mát tá. Thì có thể họ nó không muốn tái sinh về cõi phạm thiên giới, thì các bát tiếp bát cá tức là các du sĩ đó cho rằng họ có một cái nguyên lý và giáo pháp giống như của Đức Phật, nhưng mà thật ra đó thì rất là khác xa nhau. Nhưng vì sao? Vì giáo pháp của Đức Thế Tôn là tìm cách diệt trừ tái sinh chứ không phải là đề cập đến sự tái sinh. Với rằng Phật giáo vẫn công nhận có sự tái sinh, nhưng đã có sự tái sinh là khổ, là cho nên giáo pháp của Phật là tìm cách là diệt trừ cái nhân sinh khởi của tái sinh. Và cái hình thức thì của những nhóm du sĩ có vẻ giống nhau, nhưng cái nội dung thì nó lại là khác nhau. Bên ngoài thì có vẻ giống nhau vậy, nhưng mà nội dung bên trong á thì lại là khác nhau. Như là ở trong Trung Bộ tập 2, một kinh tập 2 á, bài kinh là Samana Mandika. Bài kinh này là bài kinh số 718. Thì có ghi nhận như sau. Thì có lần người thợ mộc hay là bánh chá căn gác trên đường đi đến viếng Đức Thế Tôn ở ngoài thành Savatthi nơi đại tự Chư Tá Quán Á. Thì thợ mộc Banh Chá Căn Gá này đi đến tự nguyện của du sĩ ở vườn Mandika, và thợ mộc Banh Chá Căn Gá này đi đến du sĩ Úc Ga Há Ma Ná ở tại Ekasalaka, tức là một cái giảng đường rộng rãi đó. Thì du sĩ Úc Ga Há Ma Ná đó, con của Samana Mandika, đã nói với thợ mộc Banh Chá Căn Gá rằng: này thợ mộc, ta có chủ trương một người thành tựu bốn pháp thì người đấy sẽ được là thiện cụ túc, tức là cái phát hiện được đầy đủ, phát hiện đầy đủ. Những mà đây gọi là Sakhana Kusalam, tức là thiện pháp được đầy đủ, gọi là Sakhana Kusalam. Thứ hai là được thiện tối thánh, nghĩa là cái thiện mà cao tột, cao quý nhất. Như thế vậy, kiểu Bali là Parama Kusalam, Parama là cao tột, cho nên hòa thượng dịch là thiện tối thắng, cái là thiện cao tột đó. Rồi, và là bậc sa môn thành đạt tối thượng vô năng thắng, tức là trở thành một vị sa môn mà không ai có thể thắng nổi. Thì du sĩ có cái bốn cái chủ trương bốn pháp đó là như vậy. Bốn pháp đó là gì? Thứ nhất là không làm ác nghiệp về thân, thấy cũng giống như bên Phật giáo. Thứ hai là không làm ác nghiệp về lời, đấy cũng giống như Phật giáo rồi. Thứ ba là không có suy nghĩ ác thì cũng giống như Phật giáo luôn. Và thứ tư là không sinh sống bằng bà mạng hay là ác mạng. Thì cái về hình thức thì thấy rõ ràng là giống như là cái giáo lý của Đức Phật dạy như vậy. Thì Nghe như vậy thì Thợ Mộc Minh Giá Tăng Giá không hoa lỉ, cũng không có thích bác. Ông trở về mặt với Đức Thế Tôn về cái vấn đề này. Thì Đức Thế Tôn đã dạy rằng đó, nếu sự tình là như vậy đó, thì hồi nước cái con nít còn bé nhỏ vô trí nằm ngửa sẽ được là thiện cụ túc, thiện tối thắng, và là bậc sa môn thành đạt là tối thượng, là bậc vô năng thắng. Vì sao? Thứ nhất, tôi còn giải thích là cái đứa bé nó vô trí, nó nằm ngửa đó, nó không có ý nghĩ là đây là thân, tức là nó không có phân biệt được là nó, hay là nó không biết được cái sự sai khác của thân mình, thân của nó với thân của người khác. Thì nó chỉ, nó là vô trí mà, nó mới sơ sinh, nó còn nhỏ, nó nằm ngửa thì nó không có ý nghĩ đây là thân của mình và đây kia là cái thân của người khác. Nó không có biết cái sự sai về cái thân của nó và thân người khác. Vậy thì từ đâu mà nó có làm ác nghiệp về thân được? Nó không biết thân nó như thế nào, làm sao làm ác nghiệp về thân được? Thì nó chỉ có biết một cách là vua tay qua chân mà thôi. Nhưng nó là người ác về thân, nó đâu biết từ đâu nó nằm ngửa mà. Nó chỉ biết vua tay qua vua chân lại thôi, chứ đâu có làm ác nghiệp về thân. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đứa bé nó vô trí nằm ngửa, nó không có ý nghĩ đây là cái lời nói, thì từ đâu mà nó có thể làm ác nghiệp về lời được, ngoại trừ nó chỉ có biết khóc. Thì cái bản này, điều thứ ba nữa, thì đứa bé nhỏ đó, nó vô trí nó nằm ngửa, không có ý nghĩ đây là sự suy tư, đây là cái sự suy nghĩ. Thì từ đâu mà nó có ác suy nghĩ được? Từ ra nó chỉ biết bập bẹ, tức là nó khóc hay nó cười. Cái sự mà khóc hay cười của đứa bé đó, còn nhỏ đó, đứa bé nào mà khóc nhiều nha, hay là con đứa bé nào mà cười nhiều đó, thì do cái tập quán ở cái kiếp trước của nó. Nếu như đứa bé này nó từ cái địa ngục sinh lên thì nó chịu đau khổ trong cái địa ngục đó, nó thường xuyên bị khóc. Cho nên bây giờ khi nó sanh được là người đó, thì là đứa bé này nó ưa khóc đó. Thì nó trong một cái thói quen hở ra là khóc, hở là khóc. Nó bị cái một cái tập quán ở kiếp trước của nó vậy. Còn đứa bé nào mà nó sinh từ thiên giới xuống á, thì khi nó sinh ra đó, nó do cái tập quán ở thiên giới nó vui vẻ, nó ca hát, nó cười rồi. Thì đứa bé này thường xuyên là nó cười, thường xuyên là nó vui vẻ, nó không có sầu bộ, nó khóc. Cho nên như nó không có sự suy nghĩ, thì từ đâu mà nó có cái ác suy nghĩ được? Trừ ra nó chỉ biết khóc hay là biết cười thôi, là do cái cảnh giới mà nó ở trước đó nó tái sanh về. Nếu như nó khóc nhiều thì nó sanh về từ cái địa ngục, còn nếu như nó cười nhiều thì nó sinh về từ thế giới số nhà như vậy. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, đứa bé mà còn nhỏ đó, nó vô trí nằm ngửa, nó không có ý nghĩ đây là cái nghề sinh sống, thì từ đâu nó có thể sống bằng cái ác mà sống được? Trừ ra nó chỉ biết muốn sữa mẹ mà thôi. Cho nên thấy cái lý thuyết của nhóm du sĩ ngoại đạo như vậy là ở rằng là giống như Phật giáo, nhưng thực sự ra cái ý nghĩa nó khác xa. Thì trong ý là trong Phật giáo cái người mà thiện cụ túc, tức là cái thiện tròn đủ á, là gì? Nên Đức Phật ngài chỉ ra cái thiện cụ túc của cái người Phật tử đó là người đó thực hành 10 cái pháp thiện, tức là cái thân ngữ đã làm rồi, nhưng mà còn có những pháp thiện khác nữa. Rồi cái người mà thành tựu được cái thiện cao độ đó là mới chỉ cho cái vị mà thực hành pháp chính thức được tứ thiền. Nghĩ vậy mà chính thức được tứ thiền thì nếu mà tứ thiền sắc giới hoặc là tứ thiền vô sắc giới thì xem nên được gọi là thiện tối thắng, cái thiện nó cao nhất hệ mình. Rồi cái bậc vị sa môn mà xem như là thành đạt tối thượng là bậc vô năng thắng á, muốn chỉ cho ai? Là vì đó tinh tấn thực hành để mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán, chỉ vị thánh A La Hán mới được gọi là bậc Sa Môn, mà thành tựu tối thượng là bậc Vô Năng Thánh, không ai còn thắng được cái vị đó nữa hết. Chúng ta nói đây cái chữ mà khác xa cái về hình thức về với cái nội dung của giáo pháp của Đức Phật và cái chủ trương của những yêu sĩ, nhìn thì giống nhau như vậy nhưng ý nghĩa nó khác nhau. Cái người đó chỉ không làm ác về thân thôi thì được gọi là thiện cụ túc, nhưng mà thật sự không đủ. Đức Phật này nó phải cả ba luôn, và phải thực hành thập thiện, tức là phải có bố thí giữ giới rồi tu thiền vô vân mới được gọi là cái thiện còn đủ. Rồi cái thiện tối thắng phải là chứng đắc thiền, chứ không phải chỉ như đó là được gọi là thiện tối thắng đâu, không phải. Nhưng mà đấy ý nghĩa nó khác nhau là như vậy. Rồi chúng ta nói về cái thợ mộc Banh Chá Căn Gá. Banh Chá Căn Gá là một thợ mộc trưởng của vua Bát Sa Na Đi. Ông là một tín đồ cùng thành của Đức Phật. Thì ngài có tháo khô xá trong bản xá giải kinh Trung Bộ ký hiệu là MA2269 nó có giải thích này. Banh Chá Căn Gá là một biệt hiệu của người thợ mộc Hàng Anh này. Cái chữ Bali thợ mộc Hàng Anh á có nghĩa là Wathaki. Wathaki là thợ mộc, chắc phá là đàn anh. Thì cái chữ thợ mộc đàn anh á, chữ Bali là Wathaki chắc phá. Thì cái Banh Chá Căn Gá là cái biệt hiệu của người thợ mộc đàn anh này. Vì sao? Vì ông luôn luôn mang cho mình năm cái món dụng cụ của ngày mộc. Thứ nhất là rìu, Bali là Washi Phara Su, cái rìu. Thứ hai là cái đục, tức là Nikha Tana. Thứ ba là cái thước đo, tức là băng đá. Thứ tư là cái búa để đẽo đó, tức là múc gá đá. Và thứ năm là sợi dây mực để ca lá xuất tá hàng vậy. Cho nên ông có cái biệt hiệu là Banh Chá Căn Gá, tức là mũ vàng, nó như vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái giáo thuyết của các du sĩ mặc dù hình thức giống vậy nhưng rõ ràng cái nội dung đã là khác nhau. Hoặc là chúng ta thấy là trong Tăng Chi Kinh là chương ba pháp cái hàng bài, bài kinh Chánh Nát mà số 71 ký hiệu là A1215 thì có ghi nhận như vậy. Thì nhân viên này thì ở thành Sa Vệ, tức là Sa Vệ Ti, rồi du sĩ Chánh Nát đi đến tôn giả Ananda. Sau khi nói lên lời chào hỏi thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, nói với tôn giả An La: "Thưa hiền giả An La, có phải các người chuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân và đoạn tận si?" Ngài An La mới trả lời là: "Vâng thưa hiền giả, chúng tôi thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si." Ở đây chúng ta hãy lưu ý những cái từ, tức là cái vô sĩ Chánh Nát này nói rằng: "Thưa hiền giả An La, có phải các người tuyên thuyết về cái đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si?" Ở chữ các người là bao gồm cả những người ngoài cái Phật giáo này, tức là những ai mà tuyên thuyết đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si thì gọi chung là các người. Và ngài An La mới nghe trả lời một cách rõ ràng phân biệt: thưa hiền giả, chúng tôi thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si." Thì chúng ta sẽ thấy bạn sẽ giải thích từ đoạn này sao. Thì du sĩ Chánh Nát hỏi rằng: "Thưa hiền giả, do thấy nguy hại như thế nào mà các người tuyên thuyết về đoạn tận tham, do thấy nguy hại như thế nào mà các người thuyết về đoạn tận sân, do thấy nguy hại như thế nào mà các người thuyết về đoạn tận si?" Thì ngài An Đa mới trả lời rằng: "Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai. Cảm giác khổ u thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không có cảm giác khổ u thuộc về tâm." Không có cảm giác khổ u thuộc về tâm. Rồi tiếp theo: "Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận thì thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Tiếp theo nữa là người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật biết rõ lợi mình, không như thật biết rõ lợi người. Đó ở trên chúng ta thấy là làm hại người mình, làm hại người. Ở dưới này, không như thật biết rõ lợi mình, không như thật biết rõ lợi người, không như thật biết rõ lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật biết rõ lợi mình, như thật biết rõ lợi người, và như thật biết rõ lợi cả hai. Rồi tiếp theo, tham thương hiền giả làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, là đoạn diệt trí tuệ, giữ phần vào tổn hại, không đưa tới niết bàn. Như vậy thì về tham á, ngài thì An Đa phân tích rất nhiều cái khía cạnh như vậy. Và tương tự như vậy như thế đối với sân và si, thì du sĩ trên đá mới hỏi rằng có con đường nào, thưa hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham sân si? Thì ngài An Đa mới trả lời có con đường, thưa hiền giả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham sân si, đó chính là tánh đạo tám ngành, tức là từ chánh kiến cho đến chánh định. Như vậy thì chúng ta xem cái bản sứ giải như sau. Thì du sĩ này có tên gọi là Chánh Á, thì theo bản sứ giải bài kinh này, ngài Bích Thắng Cô Xá có giải thích đây là du sĩ có mặc y phục, tức là có y phục che kính thân thể, nên được gọi là du sĩ Chánh Á. Như vậy du sĩ Chánh Á là cách gọi chỉ cho các du sĩ có mặc y phục, tức là không có lõa thể. Các du sĩ ngoại đạo cũng nêu ra cái vụ thuyết này, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thì du sĩ Chánh Á suy nghĩ, có phải chúng ta chế định đoạn từ tham sân si cũng giống như thế không? Thì ngay là chúng ta đã chế định đoạn từ tham sân si như thế nào? Bởi vì các du sĩ có đôi khi có những du sĩ, có những trường phái du sĩ có xuất hiện trước cả thời của Đức Phật nữa, cũng có. Cho nên du sĩ Chánh Á mới nghĩ rằng có phải chúng ta đã chế định sự đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si như thế nào, thì các sa môn thích tử này cũng chế định đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si như thế đó. Cho nên cứ xem như là Đức Thế Tôn cũng nêu ra cái đó, là như bắt chước những du sĩ đi trước thì thật. Do vậy du sĩ Chánh Á đã hỏi tôn giả An Đa: Tung Hê biết A Bút Sô, này hiền giả, chúng ta chế định đoạn trường tham sân si phải chăng? Tung Hê, chúng ta biết A Bút Sô như vậy. Thì trưởng lão An Đa mới suy nghĩ, du sĩ này nói chúng ta chế định diệt trừ tham sân si phải chăng, nhưng mà thật sự ra cái sự mà diệt trừ tham sân si này đó, nó không có bên ngoài Phật giáo. Do đó ngài An Đa mới trả lời cách khẳng định rằng: Vâng, thưa hành giả, chúng tôi Mấy Văn Khô A Bút Sô, nghĩa là Mấy Văn là chúng tôi, chứ không phải là Tung Hê nó là chúng ta nữa. Dân thưa hành giả, chúng tôi Mấy Văn Khô A Bút Sô, chỉ từ khô ở trong cái cụm từ Mấy Văn Khô A Bút Sô này đó, đó là một bất biến từ được dùng với ý nghĩa là ngăn chặn lại, tức là có nghĩa là không phải thưa hiền giả chúng tôi, chứ không phải như ý nghĩa nói chung chung là chúng ta như vậy. Nghĩa là ngài An Đa xác định rằng sự diệt trừ tham sân si này chỉ có trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, chứ không có ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn, không có cái phương án, không có cái con đường, không có cái đạo lộ để mà diệt trừ tham sân si, mà cái cách thức mà diệt trừ tham sân si này chỉ có trong giáo pháp của Thế Tôn mà thôi. Nên ngài dùng cái chữ Mấy Văn là chúng tôi, không phải là chúng ta. Du sĩ Chánh Á mới suy nghĩ, các vị sa môn thấy tội lỗi như thế nào mà có lý thuyết từ diệt trừ tham sân si, nên mới hỏi ngài An Đa: Thưa hiền giả, do thấy nguy hại của tham như thế nào mà các người có thuyết về cái đoạn tận tham? Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng cái bản sứ giải trong cái đó, ngài An Đa nói là do cái lợi ích mình, tức là chữ A Tá Thăng, Atatthan là lợi ích mình, là chỉ cho lợi ích trong cái hiện tại lẫn trong lợi ích trong cái tương lai. Đây là lợi ích của hiệp thế và lợi ích của siêu thế. Tức là tham nó không mang tới cái lợi ích trong hiện tại mà, là nó chỉ mang tới đau khổ trong hiện tại, và nó không mang lợi ích trong cái tương lai, mà nó mang tới cái đau khổ trong tương lai thôi. Và nó cũng không mang lại một cái lợi ích trong cái hiệp thế nào cả. Bởi vì là lợi ích của hiệp thế là có những cái phần thưởng, phần tốt, hoặc là sanh về cảnh an vui. Nhưng mà tham thì nó dẫn xuống khổ cảnh rồi, và nó cho cái quả xấu mà không an lạc, cho nên nó không có cái lợi ích hiệp thế. Và lợi ích hiệp thế cũng không có, thì làm sao nó có được cái lợi ích siêu thế, là chứng đắc được đạo quả niết bàn. Ngay cả lợi ích mà siêu thế, xin lỗi, ngay cả lợi ích hiệp thế là chứng đắc được thiền định còn không có hả? Ngay cả cái lợi ích của bình thường là do tâm tham, cái người đó tưởng là phước nhưng mà thật sự nó là phi phước, mặc dù cũng là bố thí, cũng là trì giới như vậy, nhưng mà ao ước được tái sanh về chư thiên cõi chư thiên, hay ao ước là tái sanh làm vua quan, hay ao ước tái sanh làm mỹ nữ, hay ao ước tái sanh làm một cái vị vua đại đế vân vân, thì những ao ước nó thấy là tưởng là phước nhưng mà thật sự ra nó là đau khổ, chứ không phải thì hạnh phúc gì cả. Vì sao? Vì nó còn có sự sanh, mà sự sanh thì những cái đau khổ như vậy, thì lớn cho người hay lớn cho ai cũng một tiếng như vậy. Rồi thì ngày anh đang nói nè, người thương hàng giả tham làm thành mùi lò, chữ ba đây là anh thá cá ra nộp, nghĩa là tham ngăn chặn được cái sự thấy, và tham ngăn chặn được sự biết đúng như sự thật. Tức là tham này ngăn chặn sự hiểu biết về bốn cái sự thật, tức là tướng thanh đế. Mà cái người mà không có nắm bắt được hiểu biết và thấy được tướng thanh đế thì xem như người đó là người mù, xem người đó nó không có thấy được. Cho nên anh thá Karano làm cho mù lọ. Tiếp theo nữa, ngài anh ta dạy rằng cái tham thì nó làm cho thanh, nó làm cho là thành ra không có mắt. Nó như kiểu bà liền ai chắc khú Karano, nghĩa là tham làm cho cái tuệ nhãn không sinh lên, thì ám chỉ rằng tham không làm sinh khởi được thánh quả. Mà không có thánh quả thì không có tuệ nhãn. Cái người mà thì không có chứng đắc được thánh quả thì xem như là người làm cho cái không thành, không có con mắt, hàng bạc người mù. Rồi tiếp theo nữa, ngài đang nói là tham nó làm thành không trí. Cái ra tham, rõ ràng tham sinh lên thì trí tuệ nó không có mặt rồi. Là chữ Pali gọi là Anjana Karano, tức là làm thành cho trí nó không có sanh khởi lên. Thì cái người mà có tâm tham là tưởng là chạy theo những dục vọng nó có trí mình sanh khởi, nhưng mà thật sự không phải. Nó làm cho cái trí bị lui sụp, nó làm cho trí bị mờ như này vậy. Cho nên do có tham nó như vậy. Tiếp theo nữa thì ngài ta mới trả lời rằng là do tham cho nên nó làm cho cái đoạn diệt trí tuệ, tức là Panya Nirodho. Nghĩa là tham làm cho ba loại trí tuệ bị chấm dứt, bị diệt mất. Ba loại trí tuệ bị diệt mất là gì? Thứ nhất là Kammasakkhata Panya, tức là trí thấy được chúng sanh có một nghiệp là của mình. Như vậy thì cái người nào mà cho rằng mình được như thế này, được như thế kia như vậy, mà không nhìn thấy đây là cái nghiệp thiện của mình, hay là người bị như thế này, cái người bị như thế kia, mà không nhìn thấy được cái quả xấu của mình, là cái người đó không thấy được cái nghiệp là của mình, tức là mình là cái người sự tử của nghiệp. Và nhờ thấy được như vậy, cái sự ngã mạn của mình sẽ không có, cái sự mà hài lòng thích thú của mình cũng không có. Bởi vì mình biết rằng cái nếu như những cái hạnh phúc mình nó đang tới, những an lạc nó đang tới, những an lạc mà nó đang tổ quả, thì mình sẽ hưởng thụ cái đó. Nó là kết quả của thiện nghiệp của quá khứ, nó đang cho quả. Rồi thì cái thiện nghiệp này nó cũng lúc nào nó cũng vô thường, nó cũng giống như mình có tài sản bỏ trong cái ngân hàng, nay mình rút ra, mai mình rút ra, mốt mình rút ra, thì lúc nào đó cái tài sản ngân hàng trong ngân hàng của mình nó bị cạn kiệt và mình sẽ không còn nữa. Cái người đó mới thấy được cái kamasakata cái tá này là cái nghiệp của mình. Còn người bị những cái bất ổn, người bị những cái tai nạn, người bị những cái tai hại, người bị những cái gì không có hài lòng, thì người đó sẽ nghĩ là do cái quá khứ mình đã tạo đi những cái nghiệp bất thiện. Thì giờ lúc này cái nghiệp bất thiện nó đang cho quả, thì mình nhận lãnh lại cái nghiệp bất thiện đó. Cho nên người đó muốn cải thiện được cái của cuộc sống mình, thì người đó phải tích cực làm việc thiện đi, nhờ những cái nghiệp thiện này nó ngăn che, nó cản trở những cái quả của bất thiện mới làm điều tốt. Chúng ta đã từng biết có một con số người cũng là biết là Phật pháp này, chứ không phải không biết. Rồi do cái ác nghiệp nó trổ, cho nên người gặp hết cái chuyện này tới chuyện kia, đến một phút mà người đó cái vẫn trí lên mới nguyện rằng bao nhiêu ác nghiệp trong quá khứ là tạo bỏ hết đi, rồi thì để cho hết nghiệp này. Nhưng cái người đó đã bị sai lầm. Người đó nếu mà biết là cái nghiệp, tuy rằng biết cái ác nghiệp trong quá khứ đang trổ vậy, mà nguyện cái đó là một cái điều rất là sai lầm. Vì sao? Vì ở trong quá khứ chúng ta có biết là chúng ta có tạo được bao nhiêu cái nghiệp trong quá khứ không? Không hề biết được. Và những nghiệp đó mà đã tạo trong quá khứ đó, cái loại nghiệp nào đã cho quả rồi và cái loại nghiệp nào chưa cho quả, và còn cái bao nhiêu cái loại nghiệp bất thiện nữa chỉ trong một kiếp sống thôi, thì cái nghiệp bất thiện đó, nó nhiều, nó trồng chất nhiều hơn cả cái núi Tu Di nè, không nhìn thấy. Đây nói chi đến những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ, mà một quá khứ không phải là một kiếp hai kiếp, nó có thể là nhiều kiếp, ngay cả những kiếp mà sanh làm thì ở khổ cảnh như là thú chẳng hạn vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng sanh làm là thú là mình trả được nghiệp, mình trả nghiệp thôi, mà lúc nó lại vay thêm cái nghiệp mới nữa. Một cái định luật mà khắc nghiệt vô cùng là cá lớn nuốt cá bé, thú lớn ăn thú nhỏ, nó cũng đã tạo cho một cái ác nghiệp như vậy. Cho nên cái nguyện như vậy là nguyện sai lầm. Một cái người không mang cho nguyện như thế nào? Cái người không mang cho nguyện là xin cho những cái thiện nghiệp mà tôi đã tạo trong quá khứ nha, những thiện nghiệp đó nghĩ tới là trổ quả. Nhưng mà cái thiện nghiệp mình trổ quá khứ cũng không phải ít đâu, mình nguyện những thiện nghiệp trong quá khứ nó có thể tới trổ quả. Mà cái những thiện nghiệp quá khứ trong đó có những cái pháp ba la mật của mình, hay là những pháp tu tập của mình, nó tới nó trổ quả thì may mắn mình chứng đắc được cái thánh quả chịu luôn đi, thì lúc đó mình sẽ cắt đứt đi bốn cái khổ cảnh rồi, không bị rơi xuống bốn khổ cảnh nữa. Cái đó là cái người mới không nghe, tức là biết rõ được cái sanh có là nghiệp là của mình, biết những cái nghiệp ác nghiệp nó hay là nghiệp bất thiện đang trổ, thì nỗ lực làm việc thiện thôi. Bởi vì chỉ có nghiệp thiện là cái nơi nương của mình, chỉ có nghiệp thiện là nghiệp cứu tinh của mình, mà cũng chính mình là cái người tạo nghiệp thiện thôi, cho nên chính mình là cái người cứu tinh của mình thôi, chứ không có quan cầu ai hết, mà phải nỗ lực tinh tấn để mà thực hành những cái thiện nghiệp như vậy. Cho đây là khi mà cái tham sân lên, nó làm cho độ nghiệp trí tuệ. Trí tuệ thứ nhất nó là kamasakata văn nha, không cho thấy được chúng sanh có nghiệp của mình. Thứ hai là khi mà tham nó sanh khởi lên, nó làm đoạn diệt cái trí của thiền định, tức là cha ná bình nha, tức là cái cha ná bình nha, tức là cái trí sinh lên từ sự chứng đắc thiền định, thiền chỉ tịnh. Nhưng mà tham nó sanh lên thì làm sao mà chứng đắc được thiền tịnh? Cho nên chúng ta thấy là cái Phật này nói trước tiên phải diệt được cái dục cái, tức là cái pháp ngăn chặn về cái sự tham muốn trong cái sắc tinh hương vị xúc. Còn tham muốn sắc tinh hương vị xúc thì làm sao mà chứng đắc được cái thiền chỉ tịnh này? Cho nên nó khi mà tham nó sanh khởi lên, nó đoạn diệt cái trí của thiền chỉ tịnh. Tiếp theo nữa là khi mà cái trí nó sanh lên thì nó sẽ đoạn diệt cái tuệ quán vipassana, tức là vipassana bằng nhà, tức là cái trí quán. tức là sự sinh lên từ cái quán xét danh sắc, thấy được tam tướng. Muốn mà thấy được tam tướng thì cái người này phải loại trừ tham sân si. Nếu còn cái tham sân si thì không thể nào thấy được cái tam tướng này, không thể thấy được vô thường hay là cái khổ thì vô ngã. Như vậy khi mà tham sân lên nó diệt đi ba cái loại trí này, cho nên đây là cái nguyên hại của cái tham tham lam, và cái người đó phải thấy rõ như vậy. Và ngài ba mới chỉ ra là tham nó làm cho đoạn diệt cái trí tuệ. Cho nên không phải ngồi mà mơ mộng mà những món ăn này, nhà những cái kiểu tóc kia, hay là những cái y phục thời trang như thế này vân vân, cái đó là một cái đem tới tốt đẹp, mà nó là một cái tham nó sanh khởi lên, nó đoạn diệt cái trí của thiền định nếu có, luôn cả cái trí thiền quán nếu có, hay như vậy. Cho nên nói rằng khi tham sinh lên diệt đi ba loại trí này. Tiếp theo nữa là gì? Thì trí sanh lên nó giữ phần vào tổng não, nó giữ Bali gọi là quý khả tá bắt khí nô, quý khả tá bắt khí cô, tức là khi tham nó sinh lên thì nó giữ phần vào cái sự tổn hại, tức là nó diễn tiến ở trong cái nhóm khổ não này, nghĩa là khổ là mãnh lực của cái ác quả nó sinh ra từ tham. Tham thì lúc nào phải sinh ra trong cái quả, đó là một cái loại quả mà mình không hề mong muốn, mình không đáng hài lòng, không đáng thích ý. Rồi tham sanh lên thì nó không đưa tới niết bàn, gọi là anipana, xin lỗi, anipana, nipana, anipana, sanvata, niko, nghĩa là tham không đưa đến được việc những sự phiền não. Bây giờ tham nó là cái căn cội của phiền não, nó là cái gốc rễ của phiền não. Mà tham thì nó không có đưa đến nhiều phiền não, mà nó làm cho phiền não tăng trưởng lên. Thì sau khi mà thuyết giảng xong như vậy thì Đức Phật ngài Cửu La Na mới đưa ra cái con đường diệt trừ tham sân si, đó là bát chánh đạo, và Du Thủy Chánh Á đã tùy ý với lời giảng của trưởng lão An Bà như vậy. Thì chúng ta thấy rằng khi các Bà-rít Bà-cha-cá đó, những du sĩ đó không phải là hoàn toàn là thực hành khổ hạnh, họ chỉ có một điều duy nhất thôi là độc thân. Cái những người được xưng là du sĩ phải là những người độc thân, và đồng thời cũng có một số nữ du sĩ rất là tài giỏi và có biệt tài, họ thường đi đây đi đó để mà tranh luận pháp và cái tham luận về những cái các đề tài khác nhau. Như chúng ta thấy nè, bốn người chị của du sĩ Sách Cá Cá, và trước khi trở thành bốn vị thì cũng đi trong giáo pháp này, thì cũng là một những du sĩ đại tài đi tranh luận ở các nơi nghe vậy. Hoặc là thì bà cũng lá kê si Phát Đa, thì trước khi làm vị tỳ khu ni ở trong giáo pháp này, bà cũng là một nữ du sĩ có biện tài, có tài biện bác, chứ không phải không thì vậy. Nhưng mà nêu ra như vậy thôi để chúng ta thấy rõ cái du sĩ, có nam du sĩ cũng có nữ du sĩ cũng có, nhưng không phải tất cả các nữ du sĩ đều có trí. Tuy rằng họ có cái tài biện bác, kẻ sợ tóc làm đôi, họ có thể là những kẻ có khuynh hướng tà kiến, tức là họ cũng có thể là những kẻ có khuynh hướng tà kiến, là như trong kinh là Ma Cha Lá của Trường Bộ Một đã mô tả. Thì trong kinh điển có nói rất nhiều đến các trú xứ dành cho du sĩ trú ngụ, đây là các du sĩ đến tu tập, như là cái vườn Udumbarika gần thành Rajagaha, thứ hai là cái vườn Mandika ở kinh thành Savatthi, thứ ba là cái vườn du sĩ ở Kutagara Sala, tức là ở gần thành Vesali, và nhiều chỗ trong cái vườn trên bờ hồ Gatkara ở Champa, hoặc là vườn ở bờ hồ Mora Ní Hoa Bá ở trong thành Rajagaha, nơi ghi bờ sông mà sắp tí ní ca chẳng hạn vậy. Và đây còn có một cái sổ ở nơi khác nữa. Thì ở những nơi này các du sĩ có tổ chức những lễ hội, có cuộc tranh luận hoặc ghé qua thăm hỏi lẫn nhau. Thì tới đây có thể chúng ta tầm gì tầm nghĩ được rồi. Hôm nay chúng ta cũng tạm nghỉ sớm chút. Nếu muốn thì chúng ta có thể nói vậy đó, nhưng mà sợ quá cái giờ học chúng ta thôi. Thì hôm nay chúng ta cũng tạm nghỉ sớm bữa đi. Rồi cũng báo có xanh lên do cái thời bất hỏi này, rồi xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Rồi chúng tôi xin cúng dường và bước này đến cho chư con đức tăng, mong rằng các ngài quan hỷ thọ nhận để được sự an vui thịnh lạc. Nương theo ba phước này, xin đem lại an lành cho chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi thảo lợi. Mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui thịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo ba phước này, xin đem lại an lành cho thân phận kiến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó được an vui tự tại. Nương theo quả phước này, xin hướng nguyện đến hương linh đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng dùng quả phước này để được an vui tự tại. Và sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh và giới bốn loại đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Tài Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sân Khà Giác. Akasata japamata dewa naga miyatika bunyang no namodantu yurang rakantu sasanang akasata japamata dewa naga miyatika bunyang no namodantu yurang rakantu no garu akasata japamata dewa naga miyatika bunyang no namodantu yurang rakantu nyatayo akasata và phẩm ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng ra can tu nha ta yo a ca sa tha cho phẩm ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng ra can tu ba ni no a ca sa tha cho phẩm ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bồn nhang no anu mô đan tu chi răng ra can tu no sa da idang qua tâm mê buồn nhân a sa quạt khá gia qua hăng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.